Nhắc đến Rolls-Royce là nhắc đến thương hiệu của những chiếc siêu xe hạng sang. Nó chính là sự khẳng định cho đẳng cấp và sự xa hoa của người sở hữu. Hãng siêu xe này ra đời vào một bữa ăn trưa tháng 5 năm 1904 giữa một kỹ sư tài năng và một ông chủ giàu có. Và trải qua hơn một thế kỷ thăng trầm thì nó vẫn là một thương hiệu khó lòng đánh đổ trong giới siêu xe. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử Rolls-Royce, 100 năm thăng trầm và huyền thoại con ma màu bạc. Cuộc gặp gỡ của Rolls và Royce. Jacques Stewart Rolls sinh ngày 27 tháng 8 năm 1877 tại London trong một gia đình quý tộc. Thời đi học, ông rất hứng thú với các loại động cơ và được bạn bè đặt cho biệt danh là Rolls dơ bẩn. Năm 1894, Rolls đậu vào Đại học Trinity, Cambridge. Ở đó, ông học về cơ khí và khoa học. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1898, Rolls bắt đầu công việc trên chiếc du thuyền Santa Maria. Thực tế, Rolls là người có năng khiếu trong việc kinh doanh và chuyên về lĩnh vực động cơ hơn là kỹ thuật vận hành. Năm 1903, ông đã mở một trong những cửa hàng kinh doanh xe ô tô đầu tiên ở nước Anh với tên là CS Rolls & Co. Nhờ sự hậu thuẫn tài chính từ cha của mình, cửa hàng này chuyên kinh doanh xe của hãng Peugeot từ Pháp và Minerva từ Bỉ. Nhưng chính việc nhập khẩu xe để kinh doanh lại khiến cho Rolls không mấy hài lòng. So với Rolls, Sir Henry Rolls xuất thân trong gia đình bình dân hơn. Ông sinh ngày 27 tháng 3 năm 1863. Lúc nhỏ, ông đi bán báo phụ giúp gia đình, sau đó trở thành cậu bé đưa thư cho bưu điện và giao thư tín khắp London. Rolls may mắn được người dì hỗ trợ tài chính để thực tập tại công trình Great Northern Railway ở Peterborough, cái nôi đào tạo nhiều kỹ sư Anh quốc ưu tú. Đầu những năm 1900, Rolls không hài lòng với tiêu chuẩn chế tạo và tay nghề về xe ô tô thời đó, nên đã bắt đầu thiết kế, phát triển chiếc xe Rolls 10 mã lực cho riêng mình. Ngày 1 tháng 4 năm 1904, ông đã xuất xưởng và lái thử chiếc xe với chặng đường đầu tiên khoảng 15 dặm từ xưởng sản xuất ở Manchester đến nhà của mình tại Newport. Theo đề nghị của Claude Johnson, đối tác kinh doanh tại CS Rolls & Co. và Henry Edmonds, giám đốc điều hành của công ty Rolls, ngày 4 tháng 5 năm 1904, Jacques Rolls đã đến khách sạn Midland ở Manchester để gặp Henry Rolls. Có thể gọi đây là cuộc gặp định mệnh. Rolls ấn tượng với chiếc xe 10 mã lực của Rolls đến nỗi ông đồng ý sẽ bán tất cả xe do Rolls sản xuất và nói rằng tôi đã gặp kỹ sư vĩ đại nhất trên thế giới. Rolls-Royce ra đời. Sau cuộc gặp định mệnh đó, một thỏa thuận đã được ký kết vào ngày 23 tháng 12 năm 1904. Theo đó, Rolls sẽ bắt đầu chế tạo 4 mẫu xe, gồm loại 10 mã lực trang bị động cơ 2 xi lanh, loại 15 mã lực trang bị động cơ 3 xi lanh, loại 20 mã lực trang bị động cơ 4 xi lanh và loại 30 mã lực trang bị động cơ 6 xi lanh. Quá trình sản xuất được thực hiện tại xưởng của Henry Rolls. Sau khi chế tạo, các xe đều mang nhãn hiệu Rolls-Royce và được bán độc quyền bởi cửa hàng CS Rolls & Co. của Rolls. Chiếc Rolls-Royce đầu tiên với động cơ 10 mã lực được ra mắt lần đầu tại triển lãm Paris Salon vào tháng 12 năm 1904. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1906, Henry Rolls và Jacques Rolls quyết định thành lập công ty Rolls-Royce Limited. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vào năm 1907, Rolls-Royce Limited đã mua luôn cửa hàng CS Rolls & Co. của Jacques Rolls. Công ty do Jacques Rolls và Henry Rolls sáng lập mang một triết lý đơn giản, đó là theo đuổi sự xuất sắc. Bóng ma màu bạc và sự ra đi đột ngột của Rolls. Cũng giống nhiều nhà sản xuất thời đó, Rolls đã quyết định đẩy những chiếc Rolls-Royce đầu tiên vào trường đua nhằm mục đích quảng bá. Những chiếc xe này khá giống chiếc đầu tiên mà Rolls sản xuất vào những năm 1900. Tuy nhiên, danh tiếng thật sự chỉ đến với hai chàng trai vào năm 1907 khi động cơ 6 xi lanh xuất hiện bên trong thân xe 4 chỗ có tên là The Silver Ghost, bóng ma màu bạc. Có lẽ là Henry Rolls không đặt tham vọng sẽ tạo ra chiếc xe tốt nhất trên thế giới. Khi thiết kế Silver Ghost, điều ông muốn đơn giản chỉ là thay thế loại động cơ 6 xi lanh 30 bằng thứ gì đó đảm bảo hơn, uyển chuyển và ít ầm ĩ hơn. Nhưng sau khi ra mắt tại triển lãm Olympia, Silver Ghost đã trở thành mẫu xe chạy được quãng đường dài nhất, 24.140 km liên tục và là mẫu xe sang nổi tiếng nhất trong lịch sử. Khi mọi việc đang thuận buồm xuôi gió thì sự cố đáng tiếc đã xảy ra. đam mê của Charles Rolls đột ngột chấm dứt vào tháng 7 năm 1910 khi chiếc máy bay kiểu hai tầng cánh của ông gặp tai nạn. Nhà đồng sáng lập của Rolls-Royce qua đời khi mới 32 tuổi. Charles Rolls đã không được chứng kiến chặng đường đầy vinh quang sau đó của Silver Ghost, cũng như là hãng xe mà ông đã góp công xây dựng. Chỉ riêng bộ khung gầm của Silver Ghost đã có giá khoảng 5.000 USD vào thời điểm đó. Điều đó thực sự biến nó thành chiếc xe dành cho những nhân vật đẳng cấp chứ không phải là khách hàng bình dân. Năm 1911, một hoàng tử Ấn Độ đặt hàng một chiếc Silver Ghost và tháng 9 năm 2011, nó đã được mang ra bán đấu giá với giá khởi điểm khoảng 600.000 USD. Con ma thay thế bóng ma màu bạc. Sau một thời gian làm mưa làm gió, Silver Ghost cũng bị thay thế bởi một cái tên khác. Năm 1925, chiếc Phantom con ma ra đời. Với thiết kế cổ điển xuất chúng, làm từ những vật liệu hảo hạng, Phantom không chỉ giúp cho Rolls-Royce phát huy danh tiếng mà còn làm thay đổi bộ mặt của thị trường xe sang thời bấy giờ. Mỗi chiếc ra đời khi đó đều có những đặc điểm riêng theo tùy chọn của khách hàng. Một trong những đặc điểm độc đáo của Phantom là bộ khung xe bằng nhôm được hàn bằng tay từ hơn 500 bộ phận khác nhau. Mỗi chiếc lại được lắp ráp bằng tay theo đơn đặt hàng. Người mua có thể tự chọn từ màu sơn, da bọc cho đến gỗ ốp. Mỗi loại vật liệu trên Phantom đều thuộc hàng cao cấp rất đắt tiền, gỗ mang về từ các khu rừng khắp nơi trên thế giới. Và tại nhà máy Goodwood nước Anh, những người thợ thủ công tài hoa làm ra những lớp gỗ ốp độc nhất cho mỗi chiếc xe. Mỗi chiếc xe lại mất 2 tuần bọc da và chỉ là da loại A từ con bò đực. Tương tự như Silver Ghost thì một lượng khách hàng không nhỏ của Phantom đều là những hoàng gia nổi tiếng thế giới, những tỷ phú, triệu phú đô la hay những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí. Năm 1949 thì Rolls-Royce nhận được đơn đặt hàng từ công tước Edinburgh và sau này thì nữ hoàng Anh Elizabeth hay là cô dâu của hoàng gia Anh cũng đều xuất hiện bên cạnh những chiếc Phantom. Các bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Khi Rolls-Royce bị trao bán. Năm 1971, do vướng vào những rắc rối xung quanh việc phát triển động cơ vũ trụ RB211, nên tình hình tài chính của Rolls-Royce xuống dốc một cách thảm hại. Trớ trêu thay khi đó, chính phủ Anh lại chỉ bảo vệ bộ phận RR Aero Division và quốc hữu hóa toàn bộ công ty trước khi giao nó cho hãng quân đội Vickers vào năm 1980. Sau 17 năm không thể vượt dậy Rolls-Royce, Vickers quyết định trao bán nhãn hiệu này cùng Bentley. Ngay sau khi tên tuổi Rolls-Royce và Bentley lên sàn, ba ông lớn của Đức gồm có BMW, Volkswagen và Mercedes bắt đầu một cuộc đua nhằm sở hữu bằng được món hàng béo bở mà Vickers đang có. Sau nhiều lần thương thuyết, rốt cuộc một thỏa thuận cũng được các bên chấp nhận. Năm 1998, Volkswagen giành được quyền sở hữu Bentley và một phần nhà máy Drill. Còn BMW mua Rolls-Royce, Mercedes thất bại hoàn toàn. Thế nhưng hai ông lớn là BMW và Volkswagen còn cãi nhau vài năm sau đó mới có thể đi đến thống nhất. Nguyên nhân cãi vã cực kỳ phức tạp. Volkswagen dù đã có Bentley nhưng đồng thời lại sở hữu quyền sử dụng biểu tượng Spirit of Fantasy và thiết kế lưới tản nhiệt các mẫu xe Rolls-Royce cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2002. Trong khi đó BMW có thể sản xuất nhưng lại không được thiết kế lưới tản nhiệt và gắn biểu tượng đặc trưng của Rolls-Royce. Sau 4 năm tới ngày 1 tháng 1 năm 2002, BMW mới có thể giành chính ngôn thuận cho ra lò chiếc Rolls-Royce đúng nghĩa lần đầu tiên, còn Volkswagen sản xuất Bentley. Cuộc tái thiết từ BMW. Từ khi mua Rolls-Royce và tới khi có thể bán sản phẩm, BMW mất 4 năm rưỡi. Đó là chưa kể tới việc thiết kế và sản xuất mẫu mới của Phantom. Lúc đó, BMW phải xây dựng một hệ thống phân phối gồm 74 đại lý và 500 nhân viên làm việc trong nhà máy đặt tại Anh. Ngoài ra, tại trụ sở chính, BMW thiết kế và xây dựng những dịch vụ hoàn hảo nhất cho những vị khách từ khắp nơi trên thế giới tới đặt xe. Nhưng thật may là phần quan trọng nhất giữ hồn cho Rolls-Royce thì BMW đã không can thiệp. Những chiếc xe siêu sang vẫn giữ nguyên vẹn di sản. Những phần cảm nhận được bằng các giác quan đó là da bọc ghế, mùi hương, bầu trời sao trên trần xe hay những nét chạm khác, tất cả đều thủ công và được cá nhân hóa tuyệt đối. Chỉ những chỗ khách hàng không nhìn thấy, không chạm tới, ví dụ như công nghệ điều khiển, thì Rolls-Royce mới sử dụng của BMW. Sản phẩm đầu tiên dưới triều đại BMW là chiếc Phantom đời thứ 7 ra đời năm 2003. Đây cũng chính là chiếc xe đã cứu rỗi Rolls-Royce hãng mẹ đã thuê các nhà thiết kế am hiểu thương hiệu Rolls-Royce nhất, phân tích sâu vào giá trị để tạo ra chiếc xe kết hợp với thiết kế cổ điển, chăm sóc tỉ mỉ, thủ công cùng với công nghệ hàng đầu, thứ mà BMW sẵn có. Kết quả là Phantom đời thứ 7 chiếm 13% doanh số của hãng, trở thành chiếc xe siêu sang biểu tượng. Đến năm 2016, thế hệ thứ 7 chính thức bị khai tử, nhường chỗ cho Phantom đời thứ 8 xuất hiện vào năm 2017. Năm 2018, Rolls-Royce có thêm 200 nhân viên, nâng tổng số nhân lực của hãng lên 2.000 người, tức là gấp 4 lần thời BMW bắt đầu tiếp quản, gần một nửa là kỹ sư, họa sĩ, nhà thiết kế và nghệ nhân. BMW ủng hộ Mueller Osbros để không bán ra quá nhiều xe Rolls-Royce mỗi năm, trong khi đó đối thủ Bentley dường như chạy theo doanh số, có lúc lên tới 20.000 xe cách đây 4 năm, nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống một nửa 2 năm sau đó. Sự biến động như vậy khiến cho thương hiệu không giữ được sự ổn định. Lượng xe bán ra mỗi năm của Rolls-Royce sẽ không quá 4 con số. Ngay từ nhà máy ở Goodwood cũng bị hạn chế năng lực sản xuất không quá 10.000 xe. Hãng muốn rằng hoạt động kinh doanh luôn ổn định để có thể chống lại những ảnh hưởng thăng trầm của nền kinh tế. Cũng nhờ đó, hãng càng dễ kiếm lợi nhuận trên mỗi xe thông qua chương trình Bespoke danh tiếng. Thị trường lớn nhất của Rolls-Royce là Mỹ, khi mà có tới 50% khách hàng xuất phát từ đây. Tiếp theo đó là vùng Trung Đông và cuối cùng là Anh Quốc, với doanh số chỉ khoảng 100 chiếc mỗi năm. Tuy nhiên, những thị trường mới nổi như Trung Quốc và Nhật Bản sắp đuổi kịp Anh Quốc, xét trên tiêu chuẩn số lượng xe Rolls-Royce. Khách hàng của Rolls-Royce thường là những ông chủ công nghiệp giàu có, những gia đình thương gia. Ngoài ra, các ngôi sao ca nhạc, ngôi sao thể thao, minh tinh màn bạc cũng là những vị khách thường xuyên. Độ tuổi trung bình của khách hàng kể từ khi BMW sở hữu Rolls-Royce là 50, trẻ hơn 10 tuổi so với trước kia. Và theo một điều tra, khách hàng của Rolls-Royce có ít nhất là 30 triệu USD trong tài khoản, không bao gồm bất động sản. Một bằng chứng đủ để khẳng định đẳng cấp của nhãn hiệu này. Đẳng cấp là mãi mãi. Năm 2018 là năm kinh doanh thành công nhất của Rolls-Royce trong lịch sử 115 năm từ khi thành lập năm 1904. Doanh số bán hàng của hãng tăng tại tất cả các thị trường trên toàn cầu và tăng 22% so với năm 2017. Đã có tổng cộng 4.107 ô tô được bán ra tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Mức cao nhất hàng năm trong lịch sử 115 năm hình thành và phát triển của thương hiệu xe siêu sang này. Sau Phantom, những Ghost, Dawn, Raid và mới nhất là Cullinan đang dần làm đầy danh mục sản phẩm của hãng siêu xe này. Sự linh động trong kinh doanh giúp cho BMW đưa ra quyết định thức thời làm SUV dưới thương hiệu Rolls-Royce. Chiến lược này sớm cho thấy hiệu quả khi mà Cullinan đã cháy hàng từ tháng 7 năm 2019. Sân chơi siêu sang hiện chỉ có hai thương hiệu Anh Quốc, Rolls-Royce của BMW đối với Bentley của Volkswagen. Maybach của Mercedes sau khi không tìm thấy con đường độc lập đã phải trở về bên cạnh hãng mẹ, trở thành một bản nâng cấp của Mercedes. Ý nghĩa bí ẩn của biểu tượng Spirit of Fantasy. Rolls-Royce là một trong số những hãng xe ngày nay còn sử dụng biểu tượng gắn mũi xe để trang trí cho phần đầu xe. Biểu tượng ấy được gọi là Spirit of Fantasy, hình tượng của một phụ nữ có đôi cánh thanh lịch, trông cô như thể đang tận hưởng làn gió bất tận. Thực tế là biểu tượng ấy được tạo nên dựa vào hình tượng của một người phụ nữ có tật tên là Eleanor Velasco Thornton. Vào đầu những năm 1900, John Walter Edward Douglas Scott Montague, nam tước thuộc dòng dõi quý tộc Anh Quốc, đã đặt hàng nhà điêu khắc người Anh có tên là Charles Robinson Sykes, một biểu tượng đặc biệt để gắn lên chiếc xe riêng Rolls-Royce. Sykes đã tạc mẫu cho vật trang trí theo hình ảnh của bà Thornton, một nữ diễn viên và cũng là người tình của ông Montague. Mối tình giữa ngài Montague và bà Thornton là bí mật. Chính vì vậy, biểu tượng mà Sykes đã thiết kế có ngón tay được đặt lên môi cô gái và được đặt tên là The Whisperer, người thì thầm. Vật trang trí đầu mũi xe trở thành một trào lưu vào thời bấy giờ. Điều này dĩ nhiên làm cho hãng xe Rolls-Royce không mấy hài lòng, bởi họ không thích có quá nhiều biểu tượng không chính thức được gắn lên xe của họ. Chính vì thế, họ đã yêu cầu Sykes thiết kế một biểu tượng có thể tô điểm cho bất kỳ chiếc Rolls-Royce nào. Sykes đã làm lại biểu tượng người thì thầm và biến nó trở thành Spirit of Ecstasy mà chúng ta biết đến ngày nay, và ông gọi nó với một cái tên hết sức mỹ miều là nữ thần của sự duyên dáng. Đáng buồn thay là không lâu sau đó thì bà Thornton đã qua đời vào năm 1915. Trong một lần đi nước ngoài thì con tàu của bà đã dính phải ngư lôi của quân đội Đức và chìm ở Địa Trung Hải.